Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 57, phu quân đừng dừng lại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong động phòng, Vân Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm lắc lắc giường. Động tác hơi chậm một chút, Phượng Cửu Ca liền cao giọng nói một câu. Phu quân, đừng dừng lại a, đồng thời. Cô phát hiện ra việc sử dụng mới của tiểu thủy. Sau thân thể hình cầu màu xanh nước biển của tiểu thủy, còn có một cái đuôi nhỏ không dễ phát giác. Lắc tới lắc lui thật đáng yêu. Coi như là mệnh môn của nó. Chỉ cần dùng sức nhéo cái đuôi của nó, nó liền a kêu một tiếng. Thanh âm kia mang theo một chút khàn khàn, mang theo một chút gợi cảm. Quả thực chính là vũ khí cần thiết để làm bộ động phòng. Chấm. Tiểu thủy đáng thương, cái đuôi đáng yêu kia trong một đêm bị Phượng Cửu Ca bóp vô số lần không nói. Cổ họng của nó đều muốn kêu khan. Vì thế, phu quân, đừng dừng lại nha. A, phu quân, đừng dừng lại nha. A, bóng đêm say lòng người. Điều này làm cho người ta liên tục liên tưởng đêm tân hôn. Thật sự là trải qua rất nồng nhiệt. Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, gió và trời. Vân Ngạo Thiên thay một thân bạch y sen lẫn màu đen văn ám thường phục. Nhàn nhã ngồi ở trên nhuyễn tháp. Mặt không chút thay đổi nhìn Phượng Cửu Ca nằm trên giường. Nô tài ngoài phòng đã tới thúc giục nhiều lần. Nói là trưởng bối trong nhà đều đến đại sảnh. Chỉ chờ tiểu tế đi kính trà. Nhưng mà Phượng Cửu Ca lại thản nhiên nằm ở trên giường. Rõ ràng đã tỉnh lại. Lại không muốn động. Nghiêng đầu thấy Vân Ngạo Thiên đang nhìn nàng. Nàng nhèn miệng cười, còn hảo tâm giải thích, để cho bọn họ chờ một chút mới là chuyện nên làm. Đêm tân hôn của chúng ta, mệt mỏi một đêm, thức dậy sớm như vậy đi qua không phải là làm cho người ta hoài nghi sao? Mệt mỏi cả đêm, thật đúng là thiệt thòi cho nàng a. Ngoài phòng nô tài đợi hơn nửa ngày, Phượng Cửu Ca mới chậm rãi thay một thân quần áo màu trắng trăng lưỡi liềm. Nhướng mắt về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, lát nữa nhận được bao lì xì, có thể một người không rơi xuống đất giao công nha. Nữ nhân keo kiệt này, Vân Ngạo Thiên đúng là tâm tình không tệ khó có được cười khẽ một tiếng. Nữ nhân này tuy rằng tham tài, tuy rằng tính tình xấu xa, tuy rằng mở miệng là không tha cho người khác, thế nhưng có một điểm vẫn là rất hợp tâm ý của hắn. Một thân này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Thoạt nhìn cực kỳ sảng khoái. So với những nữ nhân đầu đầy châu thúy, hoa chi vẫy vẫy mà hắn nhìn thấy, đẹp mắt hơn nhiều. Phượng Cửu Ca bị tiếng cười khẽ thoáng qua của Vân Ngạo Thiên chấn động. Thoáng chốc chỉ cảm thấy chung quanh ngàn cây vạn thụ lê hoa nở. Mặt mày rõ ràng kia, nhìn thật phong lưu a, nàng đột nhiên thơ hưng đại phát. Lại đem ý nghĩ trong lòng thốt ra. Phương Bắc có giai nhân. Di thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, than ôi, đùa thôi, tên Vân Ngạo Thiên keo kiệt này, không phải là tùy tiện nói một câu sao, lại cho nàng sắc mặt, lá sen nối thiên vô cùng xanh, hoa sen ánh mặt trời có màu đỏ khác, đó là mùa hoa sen nở rộ nhất trong năm, mỗi khi từ sân sau đi đến tiền sảnh, chắc chắn sẽ đi qua ao đầy hoa sen này. Phượng Cửu Ca nhìn những đóa hoa mềm mại mà mập mạp kia. Tâm tình kêu một cái thư sướng. Phu quân a, có thích tiểu hoa hoa hay không? Có muốn người ta hái cho chàng hai đóa không? Ngữ khí dỗ dành tiểu hài tử kia. Đừng nói là Vân Ngạo Thiên. Ngay cả tiểu thủy cũng nhịn không được vươn ra hai xúc tu nhỏ mềm mại. Ngăn chặn lỗ tai của mình. Kiên quyết rời xa ma âm độc độc. Vân Ngạo Thiên không nói một chữ. Chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, Phượng Cửu Ca liền cảm thấy toàn thân giống như ngâm mình trong nước đá. Toàn thân mát mẻ, ha ha, xem ra vào ngày hè nắng nóng này, ra ngoài đi dạo nhất định phải mang theo Vân Ngạo Thiên. Một khi cảm thấy có chút nóng, lên tiếng tương kích vài câu, hiệu quả hạ nhiệt kia tương đối tốt a, mát mẻ. Thực sự mát mẻ, cách chương.